LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, ghi nợ ân tình. Chuyện cho tới bây giờ hết thảy đều đã tra ra manh mối. Trách không được Tô Minh còn đang kỳ quái. Giống Lý siêu nhân trong nhà cái này tốt như vậy phong thủy tình huống. Vì sao lại xuất hiện phong thủy vấn đề đây? Theo toàn bộ hoàn cảnh lớn đến nói là sẽ không xảy ra vấn đề. Chẳng qua nếu như có người trong bóng tối động tay chân liền là một chuyện khác. Cái này phong thủy vấn đề cũng không phải là tự nhiên hình thành, hay là cho rằng chế tạo ra. Phong thủy ngành nghề còn có như thế cái bất thành văn quy củ. Trên cơ bản đang truyền thụ phong thủy kiến thức thời điểm, những cái kia người thế hệ trước đều sẽ nói cái quy củ này. Cái kia chính là không thể cố ý xếp đặt trận, lợi dụng phong thủy đến hại người. Nhưng mà những lời này ở Hoàng Đại Tiên trong lỗ tai, hoàn toàn liền là nói nhảm mà thôi. Có thể thấy được gia hỏa này đã phát rồ đến mức nào. Hôm nay Tô Minh không có bắt được hắn, sớm muộn cũng có một ngày, gia hỏa này cũng sẽ bị những người khác giết chết. Lý siêu nhân hai cha con sắc mặt tái nhợt, không nói ra được khó coi. Đồng thời ánh mắt bên trong cũng đầy là lửa giận. Mà Tằng Thiên Kỳ cùng Thi Đạt Khai hai người kia, thần sắc cũng có một tia mất tự nhiên. Mặc dù bọn hắn là người ngoài, bất quá nhìn thấy Lý gia gặp được loại này chuyện xui xẻo, trong lòng khó tránh khỏi cũng là có chút khó chịu. Đây quả thực là tai bay vạ gió nha. Ai có thể nghĩ tới một cái thầy phong thủy có thể làm được loại chuyện này ra. Trước kia ở bọn hắn trong nhận thức biết, thầy phong thủy cũng là giúp người giải quyết vấn đề nha. Trầm mặc một hồi về sau, Lý siêu nhân lúc này mới lên tiếng nói ra. Là ai xuất tiền để ngươi làm loại sự tình này? Lý siêu nhân cùng cái này Hoàng Đại Tiên không oán không cừu. Hắn không có khả năng vô cớ trước đến báo thù. Hơn nữa vừa rồi cái này Hoàng Đại Tiên cũng chính miệng giao phó, là có người dùng tiền để hắn làm chuyện này. Nói rõ người kia cùng Lý gia cừu hận không nghi ngờ không nhỏ. Lý siêu nhân nhất định sẽ đem ra hỏa kia cho bắt tới. Mặc kệ là vì báo thù vẫn là vì chấm dứt hậu hoạn. Hoàng Đại Tiên vốn còn muốn kiên trì nói thẳng chính mình không biết. Dù sao đối phương dặn đi dặn lại, nhất định không thể đem thân phận cho tiết lộ ra ngoài. Bất quá nhìn xem một bên Tô Minh, Hoàng Đại Tiên cả người liền bỗng nhiên tê cả da đầu. Đến miệng mà nói nuốt trở về. Lập tức trung thực giao phó nói. Là cao tổng để cho ta làm. Cái nào cao tổng? Lý siêu nhân tiếp tục trầm giọng hỏi. Cao Phương. Hoàng Đại Tiên trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ. Mà Lý siêu nhân cùng Lý Khải Trạch nghe được hai chữ này về sau, sắc mặt bất thình lình liền biến. Một bên Thi Đạt Khai cùng Tằng Thiên Kỳ cũng có chút mất tự nhiên. Chỉ có Tô Minh một người không rõ đến cùng tình huống như thế nào. Trong lòng tự nhủ cái này Cao Phương đến cùng là nhân vật như thế nào. Hẳn là một cái nữ nhân. Thế nhưng là tại sao nghe được nàng danh tự về sau, liền không một người nói chuyện đâu. Hơn nữa mọi người sắc mặt nhìn hoặc là liền là khó coi, hoặc là liền là quái dị. Một bên Thi Đạt Khai tương đối có ánh mắt, hẳn là nhìn ra Tô Minh trong lòng hoang mang. Thế là liền thấp giọng nói một câu. Tô Thiếu, cái này Cao Phương, là Lý Khải Trạch vợ trước. Thì ra là thế. Tô Minh bất động thanh sắc nhìn một chút sắc mặt tái nhợt Lý Khải Trạch. Cái này xem như rõ ràng. Hợp lấy cái này Cao Phương cùng hắn có cái tầng quan hệ này. Trước kia Lý Khải Trạch còn từng có qua một đoạn hôn nhân. Đoạn hôn nhân này phụ thân hắn Lý siêu nhân là kiên quyết phản đối. Bởi vì Cao Phương nữ nhân kia dã tâm quá lớn, hoàn toàn không giống như là một nữ nhân hẳn là biểu lộ ra. Mà Lý gia loại này hào phú, nói trắng ra cũng không có khả năng cần như thế nữ nhân. Ngay từ đầu Lý Khải Trạch còn bởi vì việc này cùng Lý siêu nhân phát sinh qua một chút mâu thuẫn, không nghe khuyên bảo trực tiếp cưới Cao Phương. Thế nhưng là sau khi kết hôn mới phát hiện ở chung thật không tốt. Hơn nữa Cao Phương vẫn muốn nhúng tay Lý gia công ty hạch tâm sự vụ. Đoạn hôn nhân này không có tiếp tục bao lâu, Lý Khải Trạch liền ly hôn, cho nàng phong phú bồi thường. kim ngạch phi thường to lớn. Đừng nói một người, dù là 100 người đều có thể tiêu xài sinh hoạt cả một đời. Giảng đạo lý Cao Phương đã kiếm lời. Thế nhưng là nàng dã tâm quá lớn không vừa lòng. Đồng thời cũng có chủ tâm muốn trả thù Lý Khải Trạch. Nghe nói Lý Khải Trạch hiện tại thê tử mang thai về sau. Liền muốn ra như thế cái âm hiểm biện pháp ra. Cho từ trên xuống dưới nhà họ Lý tạo thành đả kích rất lớn. Tô Minh một câu đều không nói là. Loại sự tình này liền là nhà bọn hắn sự tình. Tô Minh một ngoại nhân xác thực không thích hợp nói cái gì. Dù sao thanh quan khó gãy việc nhà. Người tới. Bắt hắn cho ta nắm xuống dưới. Đem hắn làm mọi chuyện. Thông chi cho vòng tròn bên trong người. Lý siêu nhân lạnh lùng nói một câu. Đằng Hoàng Đại Tiên bị người kéo sau khi đi. Lý siêu nhân lại đối Tằng Thiên Kỳ nói với Thi Đạt Khai. Hai vị, vẫn phải van các người hỗ trợ làm chứng. Không có vấn đề. Cái này dễ nói, Lý lão ngươi quá khách khí. Loại sự tình này là chúng ta phải làm. Tằng Thiên Kỳ cùng Thi Đạt Khai vội vàng nói. Rất rõ ràng Lý siêu nhân đây là muốn tắt Hoàng Đại Tiên. Bất quá cân nhắc đến gia hỏa này ở Phú Hào trong vòng vẫn là rất có danh vọng. Lý siêu nhân không muốn gây quá nhiều người không cao hứng. Nếu như đem Hoàng Đại Tiên làm những sự tình này cho nói ra. Liền không có cái này lo lắng. Về phần Lý Khải Trạch vợ trước bên kia hội xử lý như thế nào. Đây cũng không phải là những người khác hẳn là quan tâm. Lý gia chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Lúc này Lý siêu nhân đi đến Tô Minh trước mặt, sắc mặt cung kính, đúng Tô Minh lóa mắt cúi đầu, nói ra, Tô Đại Sư, hôm nay thật sự là đa tạ ngươi. Lý siêu nhân liền ngắn gọn nói là hai câu này, cái khác nói nhảm không nhiều lời, bất quá đầy đủ biểu đạt chính mình lòng cảm kích, nếu như không phải Tô Minh mà nói, chỉ sợ hắn hôm nay sẽ còn bị Hoàng Đại Tiên cho vũng hố bên trên một khoản. Bị người hại vẫn phải đưa tiền. Để Lý siêu nhân thế giới như thế này chí mạng đại nhân vật cúi đầu. Cái này là Tô Minh cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thế là Tô Minh cũng là tranh thủ thời gian khách khí nói ra. Lý lão, ngươi liền đừng khách khí. Tất nhiên mời ta qua đến giúp đỡ. Vậy những thứ này liền là phải làm. Khải Trạch, đem ta tờ chi phiếu lấy tới cho ta. Lý siêu nhân nói một câu. Sau đó theo Lý Khải Trạch trong tay tiếp nhận tờ chi phiếu cùng một cái tiểu hắc vẻ mặt trung tính. Bút, Lý siêu nhân đưa nó đưa cho Tô Minh. Nói ra, Tô Đại Sư, cũng không biết ngươi là dựa theo giá cả bao nhiêu thu phí. Hôm nay ngươi giúp ta Lý gia đại ân. Về phần muốn bao nhiêu thù lao, chính ngươi lấp là được rồi. Lý siêu nhân tràn đầy thành ý. Tô Minh không khỏi cứ thế một chút. Cho tới bây giờ chưa thấy qua móc tờ chi phiếu để cho người ta tùy tiện lấp số lượng. Có thể thấy được cái này Lý siêu nhân ngang ngược nha. Bất quá Tô Minh lại đẩy đẩy tay. Nói ra, Lý lão, cái này không ra. Hôm nay đến đây, là bởi vì hai vị bằng hữu mời. Qua đến giúp đỡ, tiền liền không cần. Tô Minh trong miệng hai vị này bằng hữu. Chỉ tự nhiên là Thi Đạt Khai cùng Tằng Thiên Kỳ. Trong lúc vô hình bán hai người bọn hắn nhân tình, Tằng Thiên Kỳ đảo còn tốt, bất quá Thi Đạt Khai lại cao hứng hỏng. Lý siêu nhân vốn cho rằng thầy phong thủy ra tay, đưa tiền là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cái này là cảng đảo bên này truyền thống, hơn nữa thầy phong thủy ra giá một cái so một cái cao. Ai ngờ Tô Minh vậy mà không cần, gặp Tô Minh thái độ kiên quyết như thế, Lý siêu nhân cũng liền không lại miễn cưỡng. Bất quá trong lòng đúng Tô Minh ấn tượng lại là càng tốt hơn. Người trẻ tuổi này, bản sự cùng phẩm tính cũng là thượng giai. Đáng giá kết giao, khó trách Thi Đạt Khai cùng Tằng Thiên Kỳ khen không dứt miệng. Thế là Lý siêu nhân nói ra. Vậy thì tốt, ta cũng không cùng ngươi Tô Đại Sư như thế dung tục. Chuyện này ta thiếu Tô Đại Sư một cái nhân tình. Về sau hữu dụng bên trên ta lão đầu từ địa phương. Trực tiếp mở miệng liền tốt, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.